Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là như ý thụ, kết ra như ý quả, ăn vào có thể quên hết phiền não, tâm tưởng sự thành. Ta tên là Thanh Tịnh Liên, là hóa thân của dục niệm trong giới này. Còn ngươi, nữ tiên che miệng cười khẽ, ngươi nói mình là ai, thì chính là người ấy. Thấy Sở Lạc vẫn mang vẻ ngơ ngác, nàng lại nói, người rơi vào nơi đây, đều phải chịu khổ hình bởi tam độc, sau đó hóa thành trung ấm thân, lẩn quẩn giữa ba ác đạo, trong tình huống không thể có ai bước vào ba thiện đạo. Ngươi lại đến rồi, mà còn là thiên thần đạo, cho nên, ngươi nghĩ ngươi là ai? Đây là thiên giới. Sở Lạc nhìn người đối diện đang mỉm cười nhàn nhạt. Vậy thì ta là thiên thần, đúng thế. Sau đó, Thanh Tịnh Liên dẫn nàng đi nhận biết các vị thần tiên trong thiên giới. Thưởng ngoạn đủ nơi cảnh sắc. Ban đầu Sở Lạc rất vui vẻ, nhưng bất chợt lại dừng bước. Nơi đáy mắt nàng là một nam tử áo trắng đang ngồi trước đài đá đối cờ cùng người khác. Hắn trông rất quen. Sở Lạc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người ấy, như cảm nhận được ánh mắt nàng. Bạch Thanh Ngô ngẩng đầu nhìn lại, môi nhẹ cong lên. Sở Lạc không nhịn được bước tới, ngồi xuống quan sát bàn cờ, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang Bạch Thanh Ngô. Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không? Nghe vậy, Bạch Thanh Ngô khẽ bật cười, sau đó khép hai ngón tay lại, điểm nhẹ lên mi tâm của nàng. Một cảm giác quen thuộc lạ lùng ập đến, nhưng ký ức về quá khứ vẫn hoàn toàn trống rỗng. Khụ khụ, vị tiên đang đánh cờ cùng hắn khẽ ho hai tiếng. Bạch Thanh Ngô điềm nhiên thu tay lại, ánh mắt lại rơi về bàn cờ. Tiếp tục hạ quân. Thần nữ nếu có hứng thú, có muốn ở lại đánh một ván? Vị tiên kia mỉm cười nhìn về phía Sở Lạc. Sở Lạc lắc đầu, ta không biết chơi. Không sao cả, vị tiên mỉm cười, xem thêm vài ván là học được thôi. Bạch Thanh Ngô chợt mở miệng, quả như ý ngọt lành, có thể ăn nhiều một chút. Không hiểu vì sao, hễ người này mở lời, Sở Lạc lại cảm thấy rất đáng tin. Nàng lập tức cáo biệt hai người, chạy đi hái quả, quả như ý thế nào ăn cũng không thấy ngán. Sở Lạc trực tiếp ngồi lên cây, tay cầm một quả, trong túi áo cũng giấu đầy, vừa ăn vừa ngắm chúng sinh trong thiên giới. Đột nhiên, một trận chấn động dữ dội truyền đến từ phía dưới, giống như có ai đang đốn cây vậy. Sở Lạc cảnh giác nhìn xuống, chỉ thấy thân cây như ý thụ kéo dài xuống dưới, xuyên qua tầng mây, căn bản không thấy đáy. Lại một trận rung động nữa, lần này càng mạnh hơn. Không lâu sau, một loạt chấn động dồn dập kéo đến, như ý thụ rung lắc dữ dội. Sở Lạc vì không đứng vững, bị hất văng xuống dưới, nàng rơi xuyên tầng mây. Không biết bao lâu, phịch, một tiếng rơi mạnh xuống đất, xong lại không cảm thấy đau. Mở mắt ra, quanh thân đã bị bao vây bởi một đám người, tay họ cầm rìu, rõ ràng chính là kẻ đốn như ý thụ vừa rồi. Sở Lạc quay đầu nhìn cây đại thụ gần đó, thân cây xuyên mây, mà nơi này nàng đang đứng hình như là A-tu-la giới, trên người nó có như ý quả. Trong đám đông không biết ai hô lên một tiếng, một cảm giác nguy hiểm ập đến trước khi tất cả bọn họ ném rìu lao về phía nàng. Sở Lạc đã nhanh chóng bật dậy, xông ra khỏi vòng vây. Nàng cắm đầu chạy về phía xa, phía sau là đám A-tu-la đuổi sát không rời, miệng gào thét đòi cướp như ý quả, còn muốn phân thây nàng. Sao lại có thể rơi xuống đây nữa? Vừa chạy, Sở Lạc vừa liếc nhìn đám A-tu-la đằng sau, đầu càng thêm đau nhức. A-tu-la đảo dù sao cũng là một trong ba thiện đảo, sao lại hung hãn thế này? Bỗng nhiên, phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Thiên thần đảo là kẻ địch của chúng ta. Ngươi từ trên đó rơi xuống, đương nhiên cũng là kẻ địch. Huống hồ, ngươi còn mang theo Như Ý quả. Sở Lạc nhìn bóng người phía trước ngày càng rõ ràng. Ánh mắt nàng sáng lên. Thanh Tịnh Liên, ngươi cũng tới rồi. Nghe vậy, người phụ nữ kia nở nụ cười khẽ. Ánh mắt vốn đã quyến rũ giờ càng thêm vài phần diễm lệ. Ta không phải Thanh Tịnh Liên đâu. Nhìn cho kỹ, danh của ta là Sân Hận Liên. Lời vừa dứt, Sở Lạc đang định chạy đến bỗng xoay gót, đổi hướng chạy trốn theo lối khác. Phản ứng nhanh đến bất ngờ khiến Sân Hận Liên sững sờ một thoáng. Cái quái gì thế này? Rõ ràng giống hệt nhau, mà Sân Hận Liên trông chẳng đáng tin chút nào. Sở Lạc vừa nói, vừa bực bội móc một quả Như Ý ra cắn một miếng. Hình như ta hễ bực dọc là liền thích ăn gì đó. Nhưng sao cảm giác quả Như Ý này mềm quá, chẳng có tí cảm giác nhai gì cả. Đám Atula phía sau vẫn truy đuổi giáo giết, Sân Hận Liên cũng đã nhập bọn. Sở Lạc linh cảm nếu không thoát thân kịp thời, nàng chắc chắn sẽ bị phân thây xé xác. Vội vận hết đầu óc để suy tính đường thoát, leo theo Như Ý thụ mà trở về thiên giới. Vừa nảy ra ý nghĩ ấy, Sở Lạc lập tức chạy về phía gốc Như Ý thụ. Thế nhưng, ý tưởng kia vừa lóe lên đã bị đập tan. Thân cây Như Ý đã bị đám Atula chặt đứt. Giờ thì còn leo cái gì nữa chứ? Sở Lạc điên cuồng cắn ngấu nghiến quả Như Ý. Đúng lúc ấy, một trận cam lộ từ thiên giới rơi xuống. Dưới sự tưới nhuần của linh vụ ấy, Như Ý thụ lại sống lại một cách kỳ diệu. Nhìn thấy vậy, Sở Lạc càng tăng tốc. Nàng bỏ xa đám Atula một quãng dài, cuối cùng cũng tới được dưới gốc cây. Để tiện leo trèo, nàng liền nhét cả hai quả Như Ý đang cầm vào miệng. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu chợt vang lên một giọng nói: chúc mừng ký chủ bước vào hậu kỳ kim đan, nhận được 80 điểm khí vận. Khí vận hiện tại 1279. Trong nháy mắt, như thể có thứ gì đó bùng nổ trong đầu Sở Lạc. Khí vận, song sinh hoa, Lăng Vân Tông, Đoạt Xá, Thọ Yến, hộp gỗ đen, tất cả đều hiện về. Lúc này, đám Atula đã đuổi sát tới, nhưng nữ tử đang đứng trước thân cây kia vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, nàng xoay người lại, ánh mắt quét qua phía trước. Phá chiều, trở lại, giọng nói trong trẻo ấy vừa dứt, Trường Thương đang yên trên một cánh sen lập tức tỏa sáng rực rỡ. Trở lại hình thái ban đầu, thân thương đỏ thẫm, hoa văn kỳ lân vàng óng uốn lượn, hừng hực chiến ý như thần thú sắp thoát ra khỏi giới thể. Sau khi chấn động mặt đất một thoáng, thương liền vút thẳng lên trời, như một ngôi sao băng đỏ rực lao về phía mục tiêu. Đám Atula tay cầm binh khí đồng loạt nhảy vọt lên, điên cuồng bổ về phía Sở Lạc đang đứng dưới gốc cây. Dày đặc như mây đen phủ kín ánh sáng trên đầu nàng. Thế nhưng ngay lúc muôn vàn vũ khí sắp bổ xuống, Trường Thương mang theo chiến ý ngút trời liền phá không lao tới, xuyên thủng thân thể mấy Atula, rồi dừng lại trước mặt Sở Lạc. Cách chương